Chương 740, trợ vợ. Rõ ràng tràn đầy có cùng vĩnh ám tử khí tương tự khí tức Yến Du tâm niệm vừa động ở giữa, đã mở ra hai con người. Mị Nhi lập tức bẩm báo, đại tiểu thư, đến rồi rất nhiều người, lại bọn hắn đều mang theo cực mạnh không gian truyền tống pháp bảo, dưới mắt cũng đều hướng chỗ này tiến về phía trước mà đến rồi. Không gian pháp bảo Yến Du đối với cái này ngược lại là không có lưu ý đến. Mị Nhi gật đầu, không sai, những thứ này pháp bảo hạch tâm bộ phận phi thường cổ lão, có thể là dùng cổ đại lục chờ vô cùng cổ vật chất tôi thành. Yến Du ngưng ngưng mắt, bắt một cái người địa phương đến, ta cờ ơn ở hiểu cụ thể hơn Côn Lôn thập nhị thiên tình huống. Mị Nhi đang muốn lĩnh mệnh, cứu anh lại trước một bước hành động. Bởi vì vừa vặn có người đến trước hết nhất một nhóm tiến nhập Côn Lôn cảnh cựu gia thiên vương, đã mang theo hắn tàng tôn nữ, xuất hiện tại mảnh này nội đi a bên cạnh. Lại này lại cựu thiên vương còn tại dạy bảo nói, San Nhi, nơi đây trật tự lực lượng cực kỳ cổ lão, ngươi liền ở đây tu luyện, lĩnh ngộ cổ xưa nhất trật tự lực lượng, trở thành cường đại hơn thượng thần, vì ngày sau tiến cấp thành thiên vương đánh tốt cơ sở. Đúng, đa tạ thái gia ra dạy bảo. Thanh thúy thiếu nữ thanh âm vừa rồi vang lên cửu anh liền lập lại chiêu cũ, trực tiếp van hết cửu gia thiên vương còn như nào đó cửu gia tiểu thư cửu san san, là bị hắn đồng thời làm choáng. Sách tơ y Yến Du bên cạnh đến rồi. Động tác kia rất quen có lợi tác, thấy được Mị Nhi không còn gì để nói cho nên nàng không có ở đây này lại. Cái này cửu anh ăn hết bao nhiêu người Mị Nhi không thể nào biết được, nàng QNZ không có hỏi, dù sao dưới mắt thời kỳ phi thường. Đem đến gần người ăn hết tựa hồ là cái ổn thỏa nhất biện pháp, thi cốt hoàn toàn không có, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Còn như hôn mê quỷ xui xẻo cửu san san, tự nhiên là bị Yến Du siêu hồn. Yến Du vì vậy mà hiểu, trừ Côn Lôn phái trực tiếp trưởng khống ngày đầu tiên bên ngoài, còn lại 11 ngày đương ra môn phái, đều có được tự tuyên cổ truyền thừa xuống không gian pháp khí. Pháp khí này không chỉ có thể để bọn hắn cấp tốc hồi đến Côn Lôn hư, cũng có thể để bọn hắn đối với sở tại các thiên, có được tuyệt đối thống trị lực, bởi vì bọn hắn trong tay không gian pháp khí, đến từ các thiên cổ xưa nhất một khối không gian. Thì ra là thế. Yến Du cơ bản minh bạch Vân Liêm bố cục. Cái này Vân Liêm đầu tiên là sai người tại Côn Lôn hư thả tin tức, nói cái gì Côn Lôn cảnh sắp mở ra, thiên cung đã không có ra mặt làm sáng tỏ, QNZ không có ra mặt phủ nhận. Kể từ đó, các môn các phái mặc dù sẽ tay chuẩn bị, lại sẽ không sớm liền chờ tại Côn Lôn hư, bởi vì bọn hắn đều có không gian pháp bảo, dù là tại Côn Lôn cảnh mở ra lúc, bọn hắn mới biết được, cũng không sao. Mà Vân Liêm mục tiêu, chính là muốn 11 ngày đương ra môn phái, đều mang đến không gian pháp bảo nhớ tới tại đây Yến Du QNZ gắn tay, không có lại tiếp tục đối với cửu san san tiến hành siêu hồn, QNZ rất có phân tức không có đem nhân ra cửu san san làm thành đồ đần. Bất quá cửu anh vừa nhìn thấy Yến Du buông tay, hắn liền nhỏ giọng hỏi, dùng xong rồi ta đây ăn rồi A Lưu lại một mạng sao. Yến Du hiểu cửu san san căn bản không thấy được cửu anh, cũng không có hẳn phải chết lý do. Cửu anh liền chẹp chẹp chẹp chẹp miệng, không quá cao hứng khôi phục thành thân người, cái kia ta cái này còn phải chờ bao lâu các ngươi xem dưới chân. Yến Du lại nói, cửu anh lúc này mới nhìn về phía mặt đất, mí mắt lập tức giật mình. Đây là cái gì Mị Nhi cũng mới nhìn thấy, tại nàng dưới chân mặt đất, một dạng ẩn tàng có một tia một sợi màu hồng đậm ám quang Vân Liêm hiện tại liền muốn thôn phệ chư thiên sinh linh, Côn Lôn cảnh mở ra chỉ là đem chư thiên cường giả lừa gạt tới ngụy trang. Yến Du đã xác định suy đoán nói, 12 ngày không gian pháp bảo, sẽ trợ nàng hoàn thành đối với cái khác 11 ngày toàn bộ sinh linh thôn phệ. Mẹ nó cửu anh văn tục. Vậy chúng ta đi nhanh lên đừng lẫn vào bọn hắn việc này cùng chúng ta không quan hệ không còn kịp rồi. Yến Du lắc đầu, chúng ta dưới chân cái này trận pháp, là Vân Liêm trước giờ bố trí tốt, mở ra sau đó liền đã phong tỏa phương này không gian, chúng ta thời không quang môn tự nhiên vô pháp mở ra xuống tới. Cửu anh, hắn liền nói dung ra người vợ đều là phiền phức tinh sao, đi chỗ nào đều có thể vận rủi dính vào người. Quả nhiên sao vậy đại khái cũng là thời không quang môn khởi động đến cực kỳ chậm rãi nguyên nhân, bởi vì hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền vô pháp xác định, chúng ta cụ thể tại nơi nào. Yến Du lĩnh ngộ tất cả. Cho nên hiện tại đến làm sao xử lý sao cửu anh chỉ muốn biết giải quyết chi pháp, đem cái này trận pháp xé nát. Yến Du lắc đầu, ta cảm giác qua, trận này cùng Côn Lôn cảnh hoàn toàn dung hợp, xé nát bọn nó tại xé nát Côn Lôn cảnh, là xé nát chúng ta trở lại thông đạo. Cửu anh, mắt trợn tròn hắn có chu tờ mộng bức. Mị Nhi ngược lại là hiểu, vậy liền giết Vân Liêm ta vô pháp giết nàng. Yến Du từ ta cảm giác qua, nàng chỉ có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng, thương tích Vân Liêm, mà vô pháp đối với Vân Liêm tạo thành chí mạng hủy diệt, bởi vì các nàng ở giữa cách một thời đại, nắm trong tay quy tắc, trật tự cùng khởi nguyên hoàn toàn không giống. Thế nhưng Cửu Anh biểu thị, ta có thể a liền người Mị Nhi không tin lắm. Yến Du lại biết, Cửu Anh xác thực có thể, bởi vì nàng sở dĩ có thể đối với Vân Liêm tạo thành ảnh hưởng cùng trình độ nhất định tổn thương, cũng không phải là bởi vì cảnh giới của nàng so Vân Liêm cao, mà là bởi vì lực lượng của nàng bên trong, có nàng phu quân khí tức. Cho nên, Yến Du chỉ hỏi nói, Cửu gia gia, ngươi có thể tiêu tan hóa Vân Màn, đương nhiên Cửu Anh không cảm thấy có vấn đề gì. Yến Du nhân tiện nói, tốt, một hồi ta sẽ dốc toàn lực gáp chế Vân Liêm, để cho nàng vô pháp chống cự ngươi thôn phệ. Được rồi, Cửu Anh lập tức tan ra bản thể, 18 cái mắt sáng tinh tinh Yến Du liền để cho Mị Nhi cẩn thủ bốn phía, nàng lại lần nữa nhập định, bắt đầu đối với Vân Liêm dở trò rồi mà Cửu Anh, hắn liền có chút nhẹ nhàng rất phiêu phi thường nhẹ nhàng, điều này làm cho hắn tiềm thức hỏi Mị Nhi đầy miệng. Ta thật có thể an Vân Liêm sáng thế nữ quân lưu đại tiểu thư không phải nói sao? Mị Nhi nhíu mày biểu thị, ngươi nệ ngã 18 cái lỗ thai đều con không phải đừng nói mỏ ta chính là không. Nghĩ tới vừa lòng đẹp ý tới nhanh như vậy không biết sáng thế nữ quân hương vị thế nào, Cửu Anh có chút ít kích động. Mị Nhi diện mục biểu lộ nói, ngươi đối với đại tiểu thư có ý tưởng nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa, lời này ngươi nói lần này coi như xong, sau này còn dám nói. Ta liền Cửu Anh đang muốn nói dọa Mị Nhi lại lạnh lùng giám sát hắn, Cửu Anh liền rụt cổ một cái, da lớn hơn ngươi nhiều không cùng ngươi cái tiểu hoa nhi so đo. Lời nói này dừng, hắn liền tiếp tục giám sát Vân Liêm rồi mà lúc này đây Vân Liêm, nàng lại mở ra hai con ngươi, đem Cửu Anh giật này mình kém chút cho là mình bị phát hiện. Bất quá nói thì chấm lúc thì nhanh ôm đứa con yêu Yến Du, nàng đã cực kỳ lộ liêu đạp hiện tại Vân Liêm trên đầu. Vân Liêm lập tức ngước mắt, nhìn chăm chú về phía Yến Du, ngươi là người phương nào người đòi mạng ngươi? Yến Du yên lặng trả lời ở giữa, sớm đã thôi phát, mai phục tại Vân Liêm khí tức trong người, toàn thân đều tràn lan ra nồng đậm tím sẫm thần tức. Chỉ một ý niệm, cảnh giới bên trong Vân Liêm liền cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng bị chấn áp lại rồi, điều này làm cho nàng bản năng đứng lên, thế nhưng liền tại lúc này hoa bản thể tối đại hóa mạnh nhất tan vàng óng ánh Cửu Anh, hắn đã hướng Vân Liêm cắn một cái xuống tới. Còn mơ mỉ hệ NG một tiếng chuẩn đem Vân Liêm cắn lấy ở giữa nhất miệng bên trong như thế hiệu suất, cũng là để cho Mị Nhi không thể không liếc mắt mà đối đãi, không nói những cái khác, đang ăn người về điểm. Này, cái này Cửu Anh ngược lại là cho tới bây giờ không có rơi qua dây xích. Bất quá đồ khốn cút cũng không có bị cắn một cái nổ Vân Liêm, lúc ấy liền chấn nộ quát lớn lên tiếng, còn liên lụy ra cường đại không gian pháp tắc, muốn đem cắn nàng Cửu Anh trực tiếp cắt chém, vỡ nát rơi. Dù là tu vi bị chấn áp nhục thân bị cắn, Khả Vân Liêm đã là thế giới này chủ trưởng, thanh âm của nàng liền với cái thế giới này QNZ có đủ mệnh lệnh hiệu quả. Là lấy, Côn Lôn cảnh không gian đã nghe theo Vân Liêm mệnh lệnh, cấp tốc đối với Cửu Anh xuất kích, thế nhưng ken tất cả thời không pháp tắc, đều không thể đối với Cửu Anh siêu cấp nhục thân tạo thành tổn thất quá lớn, tổn thương hắn không chỉ có đem không gian pháp tắc trực tiếp len ken chặn rơi mất. Nó cái khác tám cái đầu cu nở dê tham lam cắn Vân Liêm, liều mạng cắn quá nương Cửu Anh cũng không tin hắn đường đường Cửu Anh Vương vô địch cái thế Cửu Anh Vương lại cắn không dưới chỉ là một miếng. Thịt chỉ bất quá ngay tại Cửu Anh cùng thịt so kẹ đồng thời Mị Nhi đã thấy rõ ràng, vị kia hữu thần sứ đến rồi cái này cũng chưa tính từng đạo mạnh mẽ tức cu nở dê đang nhanh chóng tới gần bọn hắn hiển nhiên đều đã nhận ra nơi đây dị thường, dù sao Yến Du động tĩnh không nhỏ. Cửu Anh động tĩnh càng lớn hơn nữa bọn hắn còn không có biện pháp đem động tĩnh làm tiểu, dù sao đang làm đối tượng là Vân Liêm người ta tốt xấu là sáng thế nữ quân, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị vô thanh xử lý. Bất quá tất cả tới gần mạnh mẽ tức, hiển nhiên đều đến chậm. Cay không biết khi nào tỉnh lại nhóc con, hắn đã nhuyễn manh manh phát khởi trợ công. Yến Du nghe xong, đều không cần xem con trai, nàng liền có thể cảm giác được. Vân Liêm lực lượng trong cơ thể lại bị áp chế một cái cấp độ. Xoạt xoạt Cửu Anh lúc ấy liền đem trong miệng Vân Liêm thuận lợi cắn phát nổ cứ như vậy dễ như trở bàn tay cắn phát nổ. Cú nở dê cơ hồ là tại đồng thời vù vù vô cực thiên bên trong đại tư mệnh, trực tiếp mở ra hai con ngươi, một đôi đen nhánh như mực mắt.